Diệp Âm Trúc cũng không phải là một tên mãng hán, mặc dù hắn không biết hôm nay gặp phải Tư Long ở đây, nhưng trước khi đi tìm Tô Lạp hắn đã sớm an bài đường lui. Tử Minh và Cách Lạp Tây Tư đều đứng ngoài giáo tràng quan chiến, một khi có gì biến hóa, đều có thể ngay lập tức ứng biến. Trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, thực lực của Tam Đại Thần Thú có thể dễ dàng đánh ra khỏi giáo tràng, ngay cả tường thành cũng không có. Lam Địch Á Tư dựa vào cái gì có thể cản bước Tam Đại Thần Thú chứ? Chiến tranh cử thù. Tư Long nhìn Cách Lạp Tây Tư, ánh mắt lại nóng hơn vài phần. Ánh mắt chuyển từ Cách Lạp Tây Tư qua Diệp Âm Trúc, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, xem ra ta lại phải lần nữa tính toán lại thực lực của ngươi mới được. Khó trách có thể có được hồng hoàn của Tô Lạp, quả nhiên có chút thực lực. Chiến tranh cử thu, thần cấp linh hồn này đúng là một lễ vật hiếm có. Thật sự là lễ vật đó, mà không chỉ có một đâu. Thanh âm hùng hậu kèm theo đó là một tiếng sấm và một tia sét đánh tới. Tư Long nhướng mày, tay phải vung lên, hắc sắc thuẫn bài đường kính cả thước đã phiêu phù trên đỉnh đầu hắn, dễ dàng hóa giải đạo lôi điện nọ. Một thân hình khổng lồ cao ba thước xuất hiện tại không trung, hai con mắt giống con người đã hợp thành một, nhìn thẳng vào Tư Long, hơi thở mạnh mẽ phún phát ra không dưới Cách Lạp Tây Tư, cùng Cách Lạp Tây Tư đồng thời áp chế uy áp của Tư Long. Nga, lại một người nữa. Để ta đoán xem ngươi là gì. Sơn lĩnh cự nhân. Không ngờ được rằng thượng cổ thần thú thú nhân tộc lại còn tồn tại. Chỉ là, có thể nói cho ta biết, như thế nào các ngươi lại thuần phục một nhân loại nhỏ bé vậy? Diệp Âm Trúc thanh âm lạnh lùng nói, bọn họ là đồng bạn của ta. Sao lại nói là thuần phục? Nụ cười trên khuôn mặt Tư Long càng trở nên nồng đậm. Lúc này nhìn kỹ lại thấy vài phần chân thành. Người trẻ tuổi, không ngờ ngươi cũng là một gã vong linh ma pháp sư. Thật ngoài dự liệu của ta. Tô Lạp mặc dù là đệ tử của ta nhưng nàng chỉ học tập hắc ám vũ kỹ mà thôi. Ma pháp cường đại của ta thủy chung không có người kế tục. Ta thay đổi chủ ý rồi. Nếu ngươi thành đệ tử của ta, ta chẳng những có thể tha cho ngươi, thậm chí có thể cho Tô Lạp chính thức trở thành thê tử của ngươi. Mặc dù còn chưa chính thức động thủ nhưng thực lực mà Diệp Âm Trúc thể hiện đã khiến cho ám tháp tháp chủ Tư Long hơi kinh ngạc. Thần cấp thần thú không phải tùy tiện là có thể gặp. Cho dù là ở Pháp Lam, thất tháp chủ bọn họ đều không có thần thú đồng bạn. Đương nhiên đối với Pháp Lam thất tháp tháp chủ mà nói, bọn họ cũng chẳng cần thần thú phụ trợ cho mình. Khiến cho Tư Long ấn tượng nhất chính là linh hồn đạt tới thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc. Nếu có đoạt được, Tư Long cũng không nắm chắc có thể hấp thu hoàn toàn, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hết thảy đều không thành vấn đề. Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia khinh thường, Tư Long, ngươi nghĩ rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nếu ta đáp ứng thành đệ tử của ngươi, ngươi sẽ lại yêu cầu ta đem một phần hồn phách hiến cho ngươi làm cam đoan phải không? Từ lúc Tư Long xuất hiện tới nay, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Ánh mắt sắc bén hướng về phía Tô Lạp, ngươi ngay cả điều này cũng nói cho hắn biết. Tô Lạp bị Tư Long cấm chế tự nhiên không thể nói lên lời, nhưng thần sắc trong mắt nàng lại trở nên có chút kỳ dị, vì Tô Lạp phát hiện, chính mình đã sai mất rồi. Nếu Âm Trúc lần này thực sự mang tất cả lực lượng của Cầm Thành tới đây, vị tất đã không đủ lực lượng đánh với sư phụ một trận sống mái. Diệp Âm Trúc lãnh đạm nói, ngươi không cần chất vấn Tô Lạp. Cũng không phải nàng nói cho ta biết. Loại người khi sư diệt tổ như ngươi cũng biết sợ đệ tử của mình phản lại sao? Ngươi muốn chết. Chuyện xấu hổ nhất trong lòng Tư Long có thể nói chính là Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc. Diệp Âm Trúc nói một câu lập tức đâm trúng nỗi đau của hắn. Vẻ mặt mỉm cười lập tức biến thành tử tịch. Nhũ sắc bạch quang trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra. Giữa không trung, phương viên trên vạn thước vuông trong phút chốc liền biến thành một mảnh hải dương màu trắng. Bất luận Diệp Âm Trúc hay Cách Lạp Tây Tư và Minh, lúc này đều cảm giác rõ ràng bên tai mình đang có vô số oan hồn gào thét. Linh hồn lực như thực thể hóa thành vô số kim châm, đâm thẳng vào sâu trong linh hồn lạc ấn của họ. Minh gầm nhẹ một tiếng, lôi thần chi chùy đã xuất hiện trước mặt hắn. Thần thú linh hồn lực chợt rót vào trong lôi thần chi chùy, hóa thành một đoàn lôi quang tử sắc miễn cưỡng bảo vệ đỉnh đầu mình. cách Lạp Tây Tư ngược lại không có việc gì, linh hồn hắn đã hiến tế cho tử, chỉ cần linh hồn tử không chịu đả kích, loại linh hồn công kích chính diện này đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Tư Long tu luyện vong linh ma pháp thời gian tính ra đã tới cả trăm năm, không biết đã thôn phệ biết bao nhiêu linh hồn lực mạnh mẽ của hắn, cho dù uy lực của lôi thần chi trùy cũng không ngăn cản nổi, tình thế của Minh chỉ trong nháy mắt đã trở nên nguy cấp. Trên mặt Diệp Âm Trúc toát lên nét thống khổ, linh hồn lực của Tư Long quá mạnh mẽ, thậm chí so với Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Linh hồn Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc phiêu tán còn của Tư Long lại hoàn toàn ngưng tụ, tùy ý hắn khống chế chuyển hóa thành vô số hình thái công kích. Kích thích khổng lồ hướng vào tinh thần chi hải của hắn. Cách Lạp Tây Tư nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo quang mang nhũ bạch từ trên người hắn sáng lên. Một quyền nổ vang đánh tới Tư Long, một đoàn nhũ bạch quang mang hình chôn ốc mang theo vài phần kim trúc sắc hướng về phía Tư Long đánh tới. Khóe miệng Tư Long toát lên một tia cười lạnh, ở trước mặt ta, thần thú chỉ là trò đùa. Một tiếng ngâm sướng trầm thấp vang lên, một thuẫn bài hình tròn màu nhũ bạch xuất hiện nơi cách Lạp Tây Tư công kích tới. Tất cả ám nguyên tố trong không trung lập tức tụ vào, khiến cho thuẫn bài màu nhũ bạch nọ nhất thời được tăng cường mấy lần. Một kích toàn lực này của cách Lạp Tây Tư gặp phải thuẫn bài giống như châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích. Thân thể hùng tráng của hắn cũng chịu một cỗ lực phản chấn khổng lồ mà bắn ngược lại phía sau. Tư Long không chỉ là một gã vong linh ma pháp sư, đồng thời cũng là một gã ám hệ ma pháp sư cực kỳ cường hãn. Hắn sở tu chính là vong linh ma pháp theo đường hắc vu hồn. Mặc dù hắn vẫn tu luyện thông qua thôn phệ linh hồn, nhưng cũng không có năng lực khiến cho linh hồn phụ thể mà sống lại. Chỉ khi nào hắn đạt tới hắc vu hồn, hắn mới là vong linh pháp sư cường đại nhất thế giới này, tồn tại ngang với thần linh. Cho dù có đem Long Khi Nổ Tư đại lục biến thành một mảnh vong linh đại lục cũng không phải là không thể. Ông, một âm thanh trầm trong sát na vang lên, tầng nhũ bạch sắc sáo âm thanh này biến mất như tuyết tan khi xuân tới. Linh hồn lực khổng lồ đang vây công Diệp Âm Trúc và mình nhất thời không cánh mà bay. Chịu ảnh hưởng kèm theo, thân thể Tư Long khẽ run rẩy, tinh thần nhất thời hoảng hốt. Ngay thời khắc này, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện sau lưng Tư Long, mang theo ánh sáng tử sắc, trong phút chốc thôn phệ thân thể hắn. Diệp Âm Trúc và Tử đã phối hợp không biết bao lần, Tử không cảm giác được trạng thái của Tư Long nhưng Diệp Âm Trúc lại có thể. Cho nên khi vị tử tinh bỉ mông đứng đầu tứ đại thần thú này xuất hiện, nhất thời công kích thuận lợi trong khoảnh khắc. Thân thể Tư Long bị tử quang mạnh mẽ đánh cho nát bấy, ngay cả một mảnh vụn. Tử tay phải đưa ra, mang Tô Lạp qua một bên, không có Tư Long khống chế, Tô Lạp nhất thời khôi phục năng lực hành động. Thân thể Tư Long bị đánh nát, nhưng sắc mặt Tử lại không hề nhẹ nhàng, bởi hắn có thể cảm giác được, tử tinh cử kiếm của mình không phải chém vào thực thể. Lại tới một người nữa, tử tinh bỉ mông. Tứ đại thần thú trong truyền thuyết chỉ còn thiếu mỗi kim giáp cấm trùng mà thôi. Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự càng ngày càng gây cho ta nhiều kinh ngạc. Thanh âm già nua của Tư Long tại một hướng khác vang lên, thân thể hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước đó ngoài trăm thước. Lạnh băng nhìn Diệp Âm Trúc, tam đại thần thú và Tô Lạp. Có thể dùng một khôi lỗi thuật bình thường nhất của ám hệ ma pháp để phá giải tấn công của mình và Tử. Diệp Âm Trúc biết ám ma pháp của Tư Long đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Thực lực của hắn hiện giờ, tiện tay phóng ra cấm chú cũng không phải chuyện gì khó khăn. Phảng phất như muốn nghiệm chứng suy nghĩ của Diệp Âm Trúc, một cây trường mâu màu đen mang theo nhũ bạch sắc ma văn xuất hiện bên người Tư Long. Từng cây xuất hiện với tốc độ không nhanh nhưng không hề gián đoạn. Bạch sắc quang ảnh không ngừng tăng lên, mỗi lần tăng lên đều khiến cho không gian vỡ vụn, ngay cả thân ảnh Tư Long cũng không thấy được rõ ràng. Kỳ thực lúc này Tư Long trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc, bị buộc phải dùng tới khôi lỗi thuật đã khiến hắn thực sự động nộ. Hắn mặc dù không bị tổn thương gì, nhưng phải chật vật chạy trốn tới hướng khác, chuyện này cả trăm năm nay còn chưa gặp phải. Lúc này hai mắt hắn gắt gao nhìn hai tay Diệp Âm Trúc, nói cho chuẩn xác là hắn nhìn cổ cầm đang tản ra hơi thở đặc thù tại ngực Diệp Âm Trúc. Thất sắc cầm huyền, ám kim cầm thân, cùng với khí tức đặc thù của long tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, chiến ám tháp tháp chủ lúc trước. Đúng là cổ cầm này đã hóa giải linh hồn công kích tới mình. Bản thân Diệp Âm Trúc mặc dù đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng thực lực dù sao còn yếu, nhưng thông qua chương cổ cầm, hắn cũng có thể làm linh hồn công kích mất đi hiệu lực. Siêu thần khí ba chữ này hiện lên trong đầu của Tư Long, đến lúc này, hắn mới chính thức trọng thị đối thủ của hắn. Tử, Minh, Cách Lạp Tây Tư cơ hồ đồng thời động thủ, tam đại thần thú vây quanh Diệp Âm Trúc bảo vệ hắn ở bên trong. Nhưng Diệp Âm Trúc cũng không nhìn Tư Long, mà là tấu lên cổ cầm trong lồng ngực mình. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Nếu không phải trước khi rời cầm thành, được Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn trợ giúp, thu phục được linh hồn của thần thánh cử Long Nặc Khắc Hy, làm cho bản thân có thể sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, sợ rằng bản thân khi đối mặt với Tư Long, một cơ hội nhỏ cũng không có. Bởi vì siêu thần khí khô mộc long ngâm đánh sâu vào linh hồn Tư Long, việc này làm Diệp Âm Trúc tăng thêm tự tin. Tử chậm rãi giơ lên tử tinh cử kiếm trong tay, quang mang màu tím sậm dị thường chói mắt, thông thấu dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xa quang thải, tử tinh bỉ mông lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Cùng Diệp Âm Trúc tâm linh tương thông, bọn họ đã xác định được biện pháp đối kháng Tư Long. Chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư cùng Sơn Lĩnh Nhân, Minh trên người đều cũng nổi lên quang diễm màu trắng. Cái này là lực lượng tối cường đại nhất của bọn hắn. Lưỡng đại thần thú có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ của bọn họ có cỡ nào cường đại, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tử trầm giọng quát, ngăn trở công kích, tranh thủ thời gian cho Âm Trúc. Cách Lạp Tây Tư gầm nhẹ một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi tới trước người Tử. Minh cũng đồng thời phi thân đến sau lưng Cách Lạp Tây Tư, nhất nhân tam thần thù, dựa theo Cách Lạp Tây Tư, Minh, Tử, Diệp Âm Trúc tạo thành một đoàn, hướng về phía trước đối diện ám tháp tháp chủ Tư Long. Trường mâu trong tay Tư Long phát ra lóng lánh màu trắng ma văn, đã ngưng tụ tới lục cấp, nhìn tam đại thần thú động tác, hắn cũng không có xuất hiện một tia ba động, chỉ là thần sắc có vài phần khinh thường. Diệp Âm Trúc chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trong hư không, đặt siêu thần khí khô mộc long ngâm trên hai chân, tinh thần hoàn toàn ngưng tụ trên cây đàn, trường mâu của Tư Long phát ra cấm chú có tính cách hủy diệt, áp lực trước tam đại thần thú bị ngăn cản, không cách nào sinh ra một tia ảnh hưởng. Tay phải phẩy nhẹ, chín đạo tử quang không hề dự chịu, phiêu nhiên xuất hiện, hóa thành cửu vi mang đâm vào đầu Diệp Âm Trúc, thân thể hắn chợt run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, quang mang màu tím trong ánh mắt tại giờ khắc này đã xuất hiện biến hóa. Lúc trước, mặc dù thực lực Diệp Âm Trúc không mạnh, nhưng khi đối mặt cường địch, vì để tăng lực công kích, hắn cũng sử dụng qua phương pháp này, nhất là tại Long Vực, vì tấu thập diện mai phục, hắn đã dùng phương pháp này để hoàn toàn kích phát tiềm lực. Sau đó, thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, có đại thần thú hỗ trợ. Phương pháp này sẽ vô dụng, dù sao, mỗi lần sử dụng, thực lực bản thân sẽ giảm đi một giai. Cái giá phải trả thật sự, coi như thực lực hắn bây giờ giảm xuống một giai, không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện trở lại. Nhưng đối mặt Tư Long, một trong pháp lam thất tháp đại cường giả, ám tháp tháp chủ, Diệp Âm Trúc không có lựa chọn, để đả thương địch thủ 1000, bản thân phải tổn 800. Bởi vì hắn biết mình không thể thua. Cửu châm kích thần đại pháp trong nháy mắt thực lực tăng lên một giai. Đối với Tư Long, thực lực của địch nhân tăng lên một giai cũng không tính là gì. Nhưng Diệp Âm Trúc cũng không như hắn nghĩ. Bản thân hắn đã đạt tới tử vi cầm tâm cửu giai ma pháp. Một khi thăng một giai, cũng không liên quan đến thực lực, mà là bản chất. Từ tử cấp tiến vào bạch cấp, đó là tiến vào thần cấp bản chất. Từ lúc Đông Long Bát Tông Cầm Tông xuất hiện, không ai có thể tu luyện đến tầng cấp này. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết khi tiến vào bạch cấp thì sẽ phát sinh hiệu quả gì. Nhưng hắn không đoán được một chút nào. Chỉ khi bản thân đạt tới thứ thần cấp, mới có cơ hội cùng Tư Long liều mạng. Mênh mông một ngọn lửa màu tím sậm thu liễm, một tầng bạch quang nhàn nhạt vi nhiễu chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc. So với trước kia huyễn lệ tử diễm, bạch quang có vẻ mỏng manh, chỉ là chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc hình thành một tầng bạc bạc mà thôi. Nhưng ngay giờ khắc này, khí chất của Diệp Âm Trúc lại xảy ra biến hóa ngất trời. Lúc này, hắn chính là không khí, là ánh mặt trời, là nguyên tố, bao phủ trong bạch quang. Bản thân hắn mặc dù đang ở nơi này, nhưng bất luận là tam đại thần thú hay là tư long, đều cũng giật mình phát hiện, cảm giác của bọn họ như là Diệp Âm Trúc đã biến mất, tựa hồ hắn không hề tồn tại, lại phảng phất như hắn tồn tại khắp cả không gian, trong khắp ngõ ngách. Tư Long không biết Diệp Âm Trúc dùng phương pháp gì để tăng thực lực lên tới thứ thần cấp, nhưng bản thân hắn là siêu cấp cường giả nên hắn cảm nhận được, thứ thần cấp của Diệp Âm Trúc và của hắn lại không giống nhau. Vẻ khinh thường tại khóe miệng tiêu mất, Tư Long thầm giật mình trong lòng, chẳng lẽ thiên nhân hợp nhất cảnh giới của thứ thần cấp khác biệt hay sao? Tại sao với tinh thần lực của ta mà cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn? Cái này là lực lượng gì? Diệp Âm Trúc có một cảm giác rất đặc thù. Hắn phát hiện, dưới tác dụng của cửu châm kích thần đại pháp, thực lực cũng không có biến chất như hắn nghĩ, mà là một loại cảm giác hư vô truyền đến, chung quanh phảng phất trở nên hư ảo, không hề chân thật. Linh hồn chính mình tựa hồ khuếch tán đến cả không gian, không cần dụng mắt để nhìn, cũng không cần khống chế linh hồn. Hắn đã có thể rõ ràng thấy tất cả tình cảnh trong sân, tựa hồ mọi phát sinh trên bầu trời đều thu vào mắt hắn. Cảm giác kỳ diệu này mang đến sự khác thường, làm cho sự sợ hãi và khẩn trương trong lòng hắn đối với Tư Long tự nhiên biến mất. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đem bản thân đặt ở vị trí ngang hàng cùng Tư Long. Dưới tác dụng của thiên nhân hợp nhất, tất cả đã dung làm một thể. Lúc này, Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được ý nghĩ của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn về diệu dụng của ma vũ hợp nhất. Tất cả năng lực đều hội tụ cùng lúc, dung hợp thành một cổ ma pháp cường đại, bao hàm tất cả lực lượng vũ khí và ma pháp đặc tính. Ma vũ song tu vốn phải hao phí đại lượng ma pháp lực để khống chế linh hồn lực của Nặc Khắc Hy câu thông với siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, ở đây tự mình dung làm một thể, tựa như hắn đang đạn tấu cổ cầm. Đúng vậy, đây là cầm ma pháp, thần cấp cảnh giới, nó có một cái tên dễ nghe. Từ lúc mới bắt đầu tu luyện, Diệp Âm Trúc nhớ kỹ, đó là Thái Huyền Cầm Tâm, cầm ma pháp cảnh giới cao nhất. Tư Long không thể chờ đợi nữa, ma pháp lực của hắn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, một vòng nhũ màu trắng có ma văn xuất hiện sau lưng hắn, giữa không trung hủy diệt chi mâu chợt biến thành cửu căn, dưới sự khống chế của Tư Long, cửu căn đan thể công kích cấm chú trong nháy mắt phá không gian. Xuất hiện trước Diệp Âm Trúc bọn họ bốn người, da của Cách Lạp Tây Tư lóng lánh một màu xám quang mang, nhũ màu trắng có vầng sáng cùng thân thể hoàn toàn kết hợp. Hắn không có phát động công kích, hai tay đặt trước ngực, chiến tranh cử thú chưa hề chuyên chú như vậy trong các cuộc chiến tranh trước đó. Hai tay Minh không biết lúc nào đã khoát lên vai Cách Lạp Tây Tư, quang hoa màu trắng nhũ không hề giữ lại, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Cách Lạp Tây Tư. Đồng thời thân thể hắn cũng hòa tan theo quang hoa màu trắng nhũ này, biến thành một cổ ám màu vàng kích lưu dũng mãnh vào thân thể Cách Lạp Tây Tư. Ra tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại thạch hóa, kim trúc, cấm ma, tam đại phụ trợ đồng thời quang lâm, làm thân thể Cách Lạp Tây Tư vốn hùng tráng phảng phất như mặc vào một kiện khải giáp màu vàng lợt. Trong tứ đại thần thù, nói về phòng ngự, Cách Lạp Tây Tư không thể nghi ngờ là cực mạnh, tiếp theo là Sơn Lĩnh Cự Nhân. Minh dụng bản thân tiến hành phụ trợ ma pháp, cùng Cách Lạp Tây Tư dung làm một thể, năng lực phòng ngự hai người kết hợp lại, nhưng không phải đơn giản như một cộng một thành hai mà là do dung hợp. Thể phách Cách Lạp Tây Tư đã tăng vọt, thân hình cao 5 thước, vốn quang mang nhũ màu trắng phát ra bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn nội liễm. Ngay khi bọn họ hoàn thành dung hợp, một cây hủy diệt chi mâu tới trước mặt Cách Lạp Tây Tư. Cách Lạp Tây Tư phát ra một tiếng giống giận, hai tay hộ trước ngực chợt chém ra, ầm ầm nổ, màu trắng ma văn trên trường mâu trong nháy mắt bị nghiền nát, năng lượng thuộc tính ám kích phát trong không trung, vô số vết rách xuất hiện giữa không trung. Mặc dù chỉ rằng co trong nháy mắt, nhưng không khí trong ma pháp nguyên tố cũng bị mất đi ít nhất một nửa. Cách Lạp Tây Tư thậm chí cũng không lui lại, khải giáp trên thân vẫn như cũ. Hắn dùng thân thể ngăn trở tất cả lực công kích của hủy diệt chi mâu, không có một tia ảnh hưởng cho Tử và Diệp Âm Trúc sau lưng. Cửu căn hủy diệt chi mâu, căn thứ nhất bị nghiền nát, dư ba chỉ trì hoãn một chút, sau một khắc căn thứ 2,3, lại tới trước mặt Cách Lạp Tây Tư. Khi Cách Lạp Tây Tư huy động hai đấm thì Tử ở sau lưng hắn, thấy trên khải giáp của Cách Lạp Tây Tư đã xuất hiện vết rách. Tư Long phát ra cấm chú ma pháp, tuyệt không phải bình thường ám ma hệ ma pháp sư có khả năng so sánh với. Đồng dạng cấm chú do hắn phóng thích, uy lực hoàn toàn bất đồng. Nếu không, với Cách Lạp Tây Tư cùng Minh cùng một chỗ, lực phòng ngự như thế nào mà bị tổn thương đây? Không có thời gian để tự hỏi, chi mâu thứ hai đã đến. Ngay lúc chi mâu bể tan tành, hai đấm của Cách Lạp Tây Tư trên áo giáp màu vàng lợt cũng hóa thành kim quang, biến mất không thấy. Thân thể hắn lại như trước, cũng không lui lại nửa bước. Thanh âm trầm thấp vang lên tại lần đầu tiên va chạm. Trong lúc đó, bốn phương tám hướng, một tầng rất nhỏ nhụ trắng nương theo tiếng cầm vang trầm thấp lặng yên ngưng tụ. Sau đó đi tới trước người Tư Long, một tia đặc thù khác thường lặng yên phủ xuống người Tư Long. Hắn tuy muốn khống chế cửu căn hủy diệt chi mâu, cũng không khỏi xuất hiện đình trệ trong thời gian ngắn ngủi. Cái gì đây? Tư Long đột nhiên sinh ra do dự, nhũ trắng đại biểu cho thần cấp lực lượng, nhưng tại sao quyển nhũ trắng này lại không có ý đồ công kích? Khổng lồ linh hồn lực hỗn hợp với ám ma hệ thần cấp ma pháp nguyên tố từ trong cơ thể dũng xuất, nhưng làm Tư Long giật mình chính là, với ma pháp năng lực cường hãn của hắn, cũng không thể đem nhũ trắng xua tan. Nhũ trắng này tựa hồ đã dung hợp cùng với thiên địa, căn bản không chịu ảnh hưởng gì với năng lượng công kích bình thường. Ngay lúc này, trong tai Tư Long, tinh thần chi hải đã bắt đầu nghe thấy giai điệu động lòng người, tiếng đàn như hồng nhạn lai tân, tiếng kêu từ tận trời mờ mịt, hòa minh ẩn hiện, nhịp điệu trầm bổng liên miên không ngừng, ủy uyển lưu sướng, tuyển vĩnh thanh tân. Diệp Âm Trúc trầm tĩnh lại, hắn thậm chí đã quên sự tồn tại của địch nhân, cả người cũng đã dung nhập không gian, dung nhập vào cầm khúc, siêu thần khí khô mộc long ngâm, hai tay bát chỉ đạn tấu giai điệu tuyệt vời, thất căn cầm huyền cũng không có hiện ra, mà hoàn toàn thành một cổ phác nhạc khí, một tiếng đàn hoàn mỹ, khúc, bình xa lạc nhà, trong cầm tông cửu đại danh khúc, có thể nói là xếp hạng cuối cùng, không tính chất công kích. Lúc đầu, khi Tần Thương dạy cho Diệp Âm Trúc cầm khúc, đã từng nói với hắn, trong cầm ma pháp, không có cực mạnh cầm khúc, chỉ có tối thích dụng, cho đến không lâu trước, Diệp Âm Trúc mới hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Thần âm ma pháp có một đặc tính đặc thù, đó là khi nó được thành lập, nếu không bị cắt đứt giữa chừng, hiệu quả nhất định phát huy ra. Khác nhau chỉ là căn cứ vào pháp lực cường nhược của làm phép giả mà thôi. Thu cao khí sảng phẩy phong tĩnh xa bình phẩy vân trình vạn lý phẩy thiên tế phi minh tá hồng cô chi viễn trí phẩy chữ giật sĩ chi tâm hung hay cho một khúc, bình xa lạc nhà, bình xa lạc nhà, một trong cầm tông cửu đại danh khúc, hiệu quả, cấm không. Nghe đến khúc đó, diễn tấu giả nâng lên ba giai, hết thảy phi hành năng lực đều rơi xuống. Đạt tới bạch cấp như Diệp Âm Trúc cùng Tư Long trong lúc này, sự chênh lệch là hơn lục giai, hơn nữa là thần cấp lục giai, nhưng không biết tại sao, khi hắn tiến vào Thái Huyền Cầm Tâm, trong nháy mắt sinh minh ngộ, khiến cho hắn lựa chọn cầm khúc này, phảng phất như trước lúc đạn tấu, hắn đã biết, cầm khúc này đủ để ảnh hưởng đến Tư Long, để tam hủy diệt chi mâu lại bể tan tành. Cùng lúc đó hai tay được bọc giáp chủ của Cách Lạp Tây Tư cũng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, dùng sức tự đánh vào ngực, Cách Lạp Tây Tư dụng chính ngực mình đón nhận đệ tứ hủy diệt chi mâu, đúng vậy, chính là với ngực hắn, ám ma hệ năng lượng lại bộc phát, không gian cực độ vạn vẹo làm cả Lam Địch Á Tư Thành cùng với thành thị chung quanh trong phạm vi 100 công lý, toàn bộ biến thành một mảnh đen nhánh, áp lực cường đại của không khí trên mặt đất làm mỗi bình dân của Lam Địch Á Tư Thành có cảm giác như bị một tảng đá đè nặng trong lòng. Mà Tây Mạc cùng các đại thần cũng không có triệt hồi Lam Địch Á Tư Thành. Bọn họ đứng tại xa xa nhìn cuộc chiến trong không trung. Bất luận là chiến sĩ hay là ma pháp sư, ánh mắt các đại thần đều cũng trở nên cực độ nóng. cả đời có thể chứng kiến một hồi chiến đấu như vậy, đối với bọn họ mà nói, đó là vinh hạnh. Đến lúc này, Mã Tây Mạc mới hiểu được thực lực của Diệp Âm Trúc đã đạt tới trình độ gì, ngay cả ám tháp tháp chủ Tư Long đều không thể trong thời gian ngắn chiến thắng hắn, mà tuổi hắn chỉ có 20 mà thôi à. Tại sao một người tuổi trẻ xuất sắc như vậy lại không sanh ra tại Lam Địch Á Tư? Nếu là như vậy, cho dù hắn muốn ngôi vị hoàng đế của mình, Mã Tây Mạc cũng bỏ được. Hắn chỉ mong thấy Lam Địch Á Tư đế quốc đứng ở đỉnh Long Khi Nộ Tư Đại Lục là đủ. Mặc dù cảm giác không được sự tồn tại của Diệp Âm Trúc, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng Diệp Âm Trúc đạn tấu trong không trung, dưới tác dụng của thần âm quang hoàn, có thể nghe được khúc Bình Xa Lạc Nhã. Dù cho Tư Long chỉ có một mình, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn đạn tấu một cách ưu nhã, làm cho người ta có một cảm giác rất bình thường. Khắc Lôi Na cùng Mã Lệ Na cũng lặng lặng nhìn hắn, nhìn kỹ một cái bình thường nam nhân. Mã Lệ Na vẫn còn là lần đầu tiên chứng kiến một người ở bên ngoài Pháp Lam đối mặt với thất tháp tháp chủ mà cũng bình tĩnh như thế. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một cái mỉm cười. Mặc dù hắn cùng Pháp Lam là địch, nhưng trong lòng Mã Lệ Na đối với nam nhân này chỉ có kính nể. Nàng thậm chí nghĩ đến, cho dù là thất tháp tháp chủ cũng tuyệt không một ai có thể dạy như vậy một cái đệ tử. Nếu cho hắn thời gian, sau hơn 10 năm, hắn có thể đạt tới độ cao nào đây? Là Quang Minh Thánh Nữ, đối với bí mật của Pháp Lam, Mã Lệ Na biết một chút chuyện. Nghĩ đến thực lực của Diệp Âm Trúc, nàng cũng nghĩ tới thần bí phong ấn bên trong Pháp Lam. Tâm nàng thoáng giật mình, nhưng nàng biết, với lực lượng chính mình, cũng không đủ ngăn cản chàng chiến đấu này. Đệ ngũ hủy diệt chi mâu, rốt cục làm khải giáp trước ngực cách lạp Tây Tư hoàn toàn bể tan tành, làm cho chiến tranh cử thú phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng thêm quả quyết. Một tia lôi điện không ngừng lóe ra chung quanh thân thể, mặc dù hắn biết, lực lượng của mình đã không đủ để ngăn cản cấm chú hủy diệt chi mâu thứ 6. Ngay lúc này thì, một cổ lực lượng cực kỳ mênh mông dũng mãnh vào trong cơ thể cách lạp Tây Tư. Cách lạp Tây Tư đột nhiên cảm giác được tinh thần chi hải của mình trở nên vô cùng sung túc. Vốn linh hồn đã hiến tế cũng đã trở về, nhưng sau một khắc, hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể của chính mình. Vết thương trên người cách lạp Tây Tư do căn thứ 6 hủy diệt chi mâu, trong nháy mắt cũng khép lại. Trong tay hắn là một thanh kiếm, chiều dài 6 thước, hai bên màu tím. Hai mắt hắn tại giờ khắc này cũng đã thành màu tím. Cự kiếm trong suốt màu tím mang theo một đạo cổ pháp hồ tuyến, đón nhận hủy diệt chi mâu thứ 6. Ông, vô số ánh sáng chiết xạ, nương theo tiếng vang mãnh liệt, hủy diệt chi mâu cũng biến thành mảnh nhỏ. Xa xa, Lam Địch Á Tư bọn họ rõ ràng thấy được mọi việc phát sinh, ngay khi cách lạp Tây Tư không cách nào ngăn cản mâu thứ 6. Sau lưng hắn, tử cũng dung hợp vào thân thể hắn, cử kiếm màu tím cũng không phải tử tinh cử kiếm, mà lực lượng do thân thể hắn dung hợp với cử kiếm phát sinh ra. Với phòng ngự của chiến tranh cử thú cùng sơn lĩnh, dụng tử tinh bỉ mông như kiếm, đây là một cái tổ hợp như thế nào? Cự kiếm màu tím cũng không phải màu tím đậm, mà là một loại ánh sáng ngọc màu tím, phảng phất là do tinh thần chú tạo. Ngay trong nháy mắt, dưới áp lực thật lớn do hủy diệt chi mâu cùng Tư Long mang đến, tử tinh bỉ mông, thú nhân tộc trong truyền thuyết là đứng đầu tứ đại thần thú, rốt cục tiến vào thời kỳ trưởng thành. Cũng bởi vì như thế, tử mới có thể hóa thân thành cự kiếm đầu thân vào trong thân thể cách lạp Tây Tư. Lúc này, hắn đang khống chế ý chí của cách lạp Tây Tư. Sau khi chém ra một kiếm, thân thể cách lạp Tây Tư chợt co rút lại thành người thường, hai thước cao, cầm trong tay cử kiếm 6 thước. Nhìn qua có chút quái dị, nhưng không ai phát hiện. Giờ khắc này, khí chất hắn đã biến hóa ngất trời. Đối mặt với ba hủy diệt chi mâu cuối cùng, tử không hề bị động phòng thủ, mà là trực tiếp nghênh tiếp. Huyễn lệ tử quang hóa thành một đảo suối chảy, trong khoảnh khắc cắn nuốt hủy diệt chi mâu lực lượng. Sau một khắc, tử đã đánh về phía Tư Long. Cũng tại lúc này thì Tư Long rốt cục cảm nhận được lực công kích do hiệu quả của cầm khúc. Mặc dù ma pháp lực của hắn cùng linh hồn là cường đại, nhưng dưới khúc Bình Xa Lạc Nhã, hắn cuối cùng không cách nào phi hành. Trong kinh hãi, thân thể hắn rơi thẳng xuống, hướng mặt đất hung hăng đập vào. Tử cũng đang đợi Tư Long hạ xuống, đồng thời xuyên qua hư không, mang theo tử kiếm đi tới trước mặt Tư Long. Trong tứ đại thần thù, luận về phòng ngự, Cách Lạp Tây Tư là đệ nhất. Luận về công kích, Tử Tinh Bỉ Mông cực mạnh. Nếu không, hắn như thế nào có thể trở thành thủ lĩnh của tứ đại thần thú đây? Trên mặt Tư Long rốt cục toát ra thần sắc kinh hoàng. Từ khi hắn tiến vào thứ thần cấp, chưa bao giờ thân thể có cảm giác thất khống, mà dung hợp tam đại thần thú, toàn bộ lực lượng của tử đã bạo tăng đến thứ thần cấp tứ giai. Dưới tình huống bình thường, thực lực của vũ khí thứ thần cấp tứ giai căn bản không đủ uy hiếp thứ thần cấp thất giai ma pháp năng lực của Tư Long. Nhưng lúc này thân thể hắn đã mất đi khống chế, tình huống không giống với lúc bình thường. Nhìn trong suốt màu tím sắp phủ xuống, Tư Long biết, với thứ thần cấp nhất giai vũ khí của mình, căn bản không đủ để ngăn cản. Nhưng hắn dù sao là ám tháp tháp chủ, một trong thánh ma đạo sư tối cường đại của Pháp Lam. Trong mấu chốt thời khắc, Tư Long triển hiện ra thực lực chính thức của hắn. Đối mặt với tử tinh cử kiếm phong kín tất cả đường lui, trước ngực Tư Long đột nhiên dũng xuất một viên tinh cầu màu đen, một cổ lực mênh mông, đen sẫm phún phát, hình thành một tấm chắn vừa vặn bảo vệ thân thể hắn. Đồng thời, một cổ linh hồn lực từ thủy tinh cầu màu đen phún ra, hướng tới trước người tử. Một đạo linh hồn lực lượng cường đại, không cách nào hình dung được. Nó trước tiên phá hủy phòng tuyến tạo bởi tam đại thần thù. Chỉ chốc lát, nó dũng mãnh xông vào linh hồn chi hải của tam đại thần thù. Bất luận thân thể bọn họ cường đại cỡ nào, cũng vĩnh viễn mất đi tánh mạng. Tại đây thì, một tiếng ông minh phảng phất từ viễn cổ vọng về, tiếng đàn tưởng như là tiếng long ngâm, hoa phá hư không. Diệp Âm Trúc không biết lúc nào đã bên người tử, ám kim sắc siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm thất huyền rung động, nhụ trắng quang hoa trong nháy mắt hình thành một tầng bình chướng, trở cách hoàn toàn linh hồn lực. Đồng thời, tử cầm thân nội dũng xuất một tầng khí lưu màu đen, hút lấy một bộ phận của linh hồn công kích đang vọt tới. Oanh, tử tinh cử kiếm chạm xuống màu đen thủy tinh cầu biến thành tấm chắn. Lực lượng tập trung bởi tam đại thần thú chẳng những không có làm cho tấm chắn nghiền nát, ngược lại một cổ phản lực đưa thân thể tử bắn ra ngoài. Trong khi đó Tư Long hướng mặt đất rơi đi. Lúc này, trong đầu Diệp Âm Trúc vang lên thanh âm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Hồn châu của ta, Tư Long, nghiệt chướng, cũng sử dụng hồn châu của ta như siêu thần khí. Cảnh giới lúc đầu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn cách thần cảnh giới không xa, linh hồn thậm chí đã vượt cảnh giới. Sau khi hồn châu bị Tư Long đoạt, trải qua cắn nuốt vô số linh hồn, khối hồn châu đã trở thành siêu thần khí. Bởi vậy hắn khinh thị hợp lực của Diệp Âm Trúc cùng tam đại thần thù. Oanh, thân thể Tư Long đập mạnh trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Một tia máu theo khóe miệng chảy xuống, tay trái Tư Long nâng hồn châu, tay phải chậm rãi lau khóe miệng, trong mắt toát ra một đạo lãnh quang sắc bén. Thủ thương, các ngươi làm cho ta bị thương. Mặc dù đã chặn được một kích toàn lực của tam đại thần thù, nhưng Tư Long vẫn bị thương. Dưới cấm không chi khúc cùng công kích toàn lực của tam đại thần thù, mặc dù có hồn châu bảo vệ, nhưng kinh mạch hắn bị chấn động mãnh liệt. Trên người cường thế năng lượng ba động cũng vì vậy mà yếu đi vài phần. Việc này làm cho Tư Long phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc. Khí tức đen sẫm trên người Tư Long càng ngày càng đậm. Ngươi cũng có thể cắn nuốt linh hồn lực của ta. Đây là thiên nhân hợp nhất năng lực sao? Thiên nhân hợp nhất đương nhiên không đủ mạnh để cắn nuốt khí tức phóng thích từ hồn châu. Đó là lực lượng giấu trong khô mộc long ngâm cầm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Nguyên lai hồn châu là của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Mặc dù đã bị Tư Long lấy đặc thù phương pháp chiếm được, nhưng trong đó tồn trữ khí tức linh hồn của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, vẫn có thể bị Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn trực tiếp hấp thu. Với sự tiếp xúc vừa rồi, đã làm cho linh hồn Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn khôi phục đến trạng TS. Diệp Âm Trúc nhìn Tư Long, trong mắt thần quang lưu chuyển, chung quanh thân thể một tầng oánh nhuận nhũ trắng, siêu thần khí trong tay tạo ra năng lượng ba động. Một tia chớp động, tử đã một lần nữa về bên người Diệp Âm Trúc. Kết hợp với lực lượng của tam đại thần thù, hắn bây giờ đứng trước Cách Lạp Tây Tư, Sơn lĩnh cự nhân như khôi giáp cùng khí tức của tử hình thành tử tinh tinh thần chi kiếm. Vừa rồi lực phản chấn mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao là chủ lực công kích, hơn nữa phòng ngự lực cường hãn, nên cũng không có bị tổn thương. Tư Long, giao ra hồn phách Tô Lạp. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói. Tư Long lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Chỉ bằng các ngươi, ta sẽ cho các ngươi xem cái gì mới là chính thức hủy diệt lực. Chú ngữ trầm thấp bắt đầu trong miệng Tư Long vang lên. Hai tay hắn cầm hồn châu, một vòng quyển khí tức ba động màu đen không ngừng từ trong hồn châu lan ra, dung hợp làm một thể với quang diễm trắng chung quanh thân thể hắn. Khuôn mặt anh tuấn của Tư Long xuất hiện biến hóa quỷ dị, chỉ trong chốc lát công phu, khuôn mặt hắn đã từ anh tuấn biến thành vẻ mặt của một lão nhân. Mau ngăn hắn, này là ma thần hàng lâm, ám ma hệ cao nhất ma pháp. Thanh âm hoảng hốt của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn vang lên trong lòng Diệp Âm Trúc. Ma thần hàng lâm, ám ma hệ trung cực ma pháp, thông qua thiên địa ám nguyên tố, gọi về ma thần phụ thể, trong thời gian ngắn, sử dụng thần lực lượng, đó chính là chân chánh thần lực lượng A. Mặc dù với Tư Long thực lực cũng không đủ hoàn thành chánh thức ma thần hàng lâm, nhưng chỉ cần để hắn hoàn thành ma pháp, gọi tới ma thần, có thể phát động một lần công kích, cũng đủ để đem Diệp Âm Trúc cùng tam đại thần thú hoàn toàn tê toái. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, tay phải lướt siêu thần khí khô mộc long ngâm, thất căn cầm huyền đồng thời vang lên, trong một tiếng vang hư vô, bảy đạo âm nhận ngưng tụ giữa không trung, trực hướng tới Tư Long. Siêu thần khí phát ra cao tần âm nhận, mặc dù không cách nào hủy diệt chi mâu của Tư Long, nhưng bảy đạo âm nhận này đều có cấm chú cấp bậc, uy lực kinh khủng, hơn nữa là cấm chú thuộc tính bất đồng. Tư Long ngâm sướng chú ngữ, không có dừng lại, mắt nhìn Diệp Âm Trúc phát ra âm nhận, hai tay cầm hồn châu bất động nhưng thân thể lại xoay tròn một vòng rất nhanh tại chỗ. Ma pháp bào trong nháy mắt phi đằng lên, hóa thành một mảnh mây đen che ở phía trên đỉnh đầu hắn, tràn ngập đen sẫm năng lượng. Ma pháp bào cùng Diệp Âm Trúc phát ra bảy đạo thái huyền âm nhận va chạm cùng một chỗ, không có phát ra một tiếng động nào, nhưng cỏ sát mãnh liệt làm cho không trung một trận vạn vèo, đem bảy đạo thái huyền âm nhận hóa giải. Tử cùng Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông, khi âm nhận phát ra hắn cũng nhào tới, nhưng ma pháp bào hóa thành mây đen quỷ dị vô cùng, theo tử công kích, lập tức hóa thành một mảnh mây đen lớn hơn nữa, ngăn cản hoàn toàn thân thể tử. Tử gầm nhẹ một tiếng, tử tinh áo nghĩa lần đầu tiên triển hiện ra chánh thức thực lực, tử tinh kích điện chợt phóng xạ, ngay cả thái huyền âm nhận đều không thể công phá mây đen nhưng lại bị nghiền nát tan tành. Thái huyền cầm tâm của Diệp Âm Trúc mặc dù huyền ảo, nhưng dưới cửu châm kích thần đại pháp cũng chỉ đạt tới bạch cấp nhất giai thực lực mà thôi. So với Tư Long, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Huống chi Tư Long làm pháp lam ám tháp tháp chủ, tu luyện mấy trăm năm thời gian, hắn làm sao có thể so sánh được. Hắc sắc ma pháp bào chính là nhất kiện thần khí. Dưới tác động của ma pháp, thần khí bị nghiền nát, sinh xuất năng lực phòng ngự cường đại. May mắn là thực lực tử, kết hợp với tam đại thần thù, đạt tới rồi thứ thần cấp tứ giai, nếu không, không cách nào phá hư thần khí. Nhưng khi tử tinh áo nghĩa hoàn toàn hủy diệt phiến mây đen, Tư Long một lần nữa hiện ra trước mặt Diệp Âm Trúc cùng tử, sắc mặt bọn họ chợt thay đổi. Trên mặt đất, không phải một Tư Long, mà là trăm ngàn Tư Long, đều đang ngâm sướng chú ngữ, hai tay cầm đồng dạng cầm hồn châu, ngay cả khí tức cũng là giống nhau như đúc, không có chút khác biệt. Mặc dù Diệp Âm Trúc đạt tới rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng không thể thông qua linh hồn phân biệt bản thể Tư Long. Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn không cam lòng thở dài một tiếng trong lòng Diệp Âm Trúc, nói cho hắn biết đây là ám ma hệ ma pháp khôi lỗi thuật, hình thái phục chế cao nhất. Với thực lực Tư Long, phục chế không chỉ có thân thể, đồng thời cũng là linh hồn, tinh thần lạc ấn cùng tất cả khí tức. Chỉ cần hắn không chủ động công kích, bất luận ai cũng không thể phân biệt bản thể do trung cực khôi lỗi thuật hóa thành. Hiệu quả của Bình Sa Lạc Nhã làm Tư Long không cách nào phi hành, nhưng trăm ngàn cái Tư Long lại không ngừng phân liệt, hơn nữa hướng xa xa di động, cơ hồ tại khắp ngõ ngách đều có thể thấy thân ảnh hắn. Thanh âm ngâm sướng cũng đã trở nên càng dồn dập. Diệp Âm Trúc biết, chờ đợi thêm, kết quả sẽ không tốt. hai tay đặt tại cầm huyền, một chuỗi dồn dập cầm minh trong nháy mắt vang lên, rất nhanh hai tay hắn đạn tấu, tiếng đàn giống như vũ bão phảng phất như vạn mã phi, khí thế khổng lồ hướng bốn phía lan tràn, một vòng nhũ trắng rất nhanh phóng thích. Cầm hồn áo nghĩa, thiên hồn phá. Thất căn cầm huyền đồng thời phát ra tối cao bổn nguyên chấn động, linh hồn lực diệp âm trúc trong nháy mắt dung nhập vào cầm huyền, thông qua siêu thần khí, vô số lần phóng thích. Nhũ trắng sáng trong nháy mắt thành tử thần liêm đao, tất cả những gì bị diệp âm trúc thu phục được lúc trước, giờ khắc này toàn bộ bạo liệt, hóa thành linh hồn lực dung nhập vào quang mang màu trắng phóng thích ra. Mỗi cái tư long khôi lỗi, sau khi tiếp xúc với nhũ trắng quang hoàn, lập tức hóa thành khói đen biến mất không thấy, nương theo quang hoàn khuyết trương, vô số tư long bị diệt đi. Đây mới là cầm ma pháp cùng vong linh ma pháp dung hợp tạo ra chánh thức một trong cường đại năng lực. Trong lúc nguy cấp, diệp âm trúc không để ý tiêu hao, phóng thích ra, nhất thời dẫn đến tuyệt giai hiệu quả. Thiên hồn phá, danh như ý nghĩa, trong phạm vi công kích, hồn phi phách tán. Dưới khống chế của diệp âm trúc, có thể đạt được màu trắng quang hoàn, chỉ có tử cùng Tô Lạp không có bị ảnh hưởng gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, Kim Giáp Cấm Trùng, phá kiển thành điệp tư long chậm ngâm sướng lại. Ngay khi diệp âm trúc tưởng rằng mình đã thành công thì thanh âm già nua lạnh như băng của tư long lại vang lên từ bốn phương tám hướng. Cường đại ma pháp, cũng rất đặc sắc, dung hợp vong linh ma pháp cùng tinh thần hệ ma pháp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy như thế, đáng tiếc, thực lực ngươi không đủ để phát huy hết uy lực. Nếu ngươi có thể đạt tới vạn hồn diệt trình độ, thì có thể thành công ngăn cản ta. Nhưng bây giờ đã chậm, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Giữa giáo trường, vốn quang hoàn đã biến mất, thì tư long lại xuất hiện. Dưới chân hắn, một đường kính vượt qua 30 thước màu đen phát ra. Khí tức kinh khủng không ngừng tăng lên, ngay cả bùn đất đều rung động kịch liệt. Tư long với bộ dáng như lúc trước, trong tay hắn, hồn châu phóng thích quang thải màu đen, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập khí tức giết chóc. Cả không gian giáo trường hoàn toàn đọng lại. Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là Tam Đại Thần Thú với kết hợp năng lực, tử cùng Tô Lạp cũng mất đi năng lực, bởi vì cả không gian đều đã biến thành thật thể phong kín. Khuôn mặt già nua của Tư Long một lần nữa khôi phục vẻ trẻ anh tuấn. Quá trình chuyển hóa nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Da tay trắng nõn hiện ra ma văn màu đen. Mỗi cái ma văn đều lóe ra quỷ dị quang thải. Dưới chân, đường kính đạt tới 30 thước màu đen với lục mang tinh phún dũng lên. Quang mang khổng lồ màu đen trong khoảnh khắc cắn nuốt hoàn toàn thân thể Tư Long. Một âm thanh tràn ngập thống khổ từ trong miệng Tư Long phát ra. Thân thể hắn phiêu hiện trong cột sáng màu tím, đồng thời cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Hồn châu từ ngực tiến vào trong cơ thể, thân thể Tư Long kịch liệt run rẩy, thân cao vốn không tới 2 thước đã bắt đầu gia tăng, trong chốc lát công phu đã tăng trưởng tới 10 thước. Một đôi cánh màu đen thật lớn từ sau lưng chui ra, mang theo dày đặc tiếng vang, chậm rãi triển khai. Khi đạt tới phạm vi màu đen cột sáng, đôi cánh đủ lớn để bao phủ hoàn toàn thân thể Tư Long. Quần áo trên người Tư Long đã hoàn toàn bị nghiền nát. Lân giáp màu tím đen từ chân hắn bắt đầu hiện lên, dần dần bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Đó là một loại khải giáp chưa bao giờ có người thấy, hộ toàn thân trừ đầu. Mặt Tư Long dần dần trở nên hư ảo, đôi chân tráng kiện xuất hiện hai căn tiêm giác bao quanh là một đoàn hỏa diễm hắc sắc.